Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Samantha đến. Nói một chút đi, tại sao lại muốn tới đánh cắp thành quả nghiên cứu? Còn có đồng bạn của ngươi đâu? Hừ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không phản bội tổ chức. Có đúng không? Cô May mỉm cười. Những này tổ chức ngầm thủ đoạn hắn tại đội Rocket bên trong nhìn thấy qua. Cho nên cũng lơ đễnh. Chỉ cần không phải thật đến sống chết trước mắt, bọn hắn là sẽ không phản bội tổ chức. Bởi vì một khi phản bội cái kia chạm mặt tới liền không phải là người tra tấn. Đối với cái này cô May cũng lơ đễnh. Cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Coi như hắn không nói cô May mới đều có thể đoán được một điểm. Giao cho ngươi. Araragi tiến sĩ, tiện tay giảng cái này cái gọi là trung tầng cán bộ đánh ngất xỉu ném đến Araragi trước mặt. Cô May duỗi người, quay người rời đi, tại Araragi ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Thật xa cô May thanh âm chậm rãi truyền đến, nhớ kỹ thù lao của ta. Araragi, thật sự là cường đại một cái trainer a. Có lẽ cái kia một việc có thể cho liên minh tìm hắn hợp tác cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ đến cái di tích kia, còn có di tích bên trong cái kia cường đại Pokemon, Araragi đột nhiên cảm giác được cô May vô cùng đáng yêu a. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái di tích kia thế nhưng là ghi lại Reshiram các loại Anova truyền thuyết Pokemon một chút ghi. Chép a, là một phát hiện trọng đại, nếu không phải bên trong có rất nhiều cường đại Pokemon ngăn cản. Hiện tại Araragi tiến sĩ làm sao lại ở chỗ này? Đã sớm 800 năm trước ngay tại cái nào trong di tích điên cuồng thu lấy ở trong đó một chút. Kiến thức, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Trước cùng giáo sư ốc thông hạ lời nói. Hơi tìm hiểu một chút cái này cô May a. Araragi hít sâu một hơi. Nghĩ tới mới một màn kia nàng đã cảm thấy thân thể phát run. Mới chỉ là một thiếu niên. Thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. A, plasma, thật sự là tìm đường chết. Trở lại mình lâm thời chỗ ở. Cô May móc ra một kiện phong thư. Đây là mới Greninja đang hành động trong nháy mắt từ cái kia gọi là Miyamoto Takuya trong ngực. Thuận đi ra, bị hắn thần không biết quỷ không hay giấu đi. Araragi tiến sĩ từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy cái này tiểu đông đi. Không thể không nói cô May cùng Greninja phối hợp ăn ý cùng tốc độ nhanh chóng. Đều niên đại gì, còn dùng loại đồ chơi này đến truyền lại tin tức, là sợ tại thiết bị điện tử bên trong bị người đánh cắp sao? Cô May càng nghĩ càng hiếu kỳ, muốn tới này bên trong là vô cùng trọng yếu tình báo mới đúng. Xé phong thư ra đóng gói xác, từ bên trong rút ra một trang giấy, đọc nhanh như gió, tùy ý nhìn một chút. T. Càng xem, càng là kinh hãi. 3. Bỗng nhiên khép lại thư tín. Cô May trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng. Tốt kín đáo suy nghĩ. Thật là ác độc kế hoạch. Thật đáng sợ một người. Ba chữ tốt nói ra cô May giờ phút này kinh hãi trong lòng. Có thể thấy được phong thư này nội dung bên trong lòng như thế nào chấn động. Plasma thứ nhất hiền giả thật đúng là đáng sợ. Cũng khó trách có thể trưởng khống plasma nhiều năm như vậy. Liền ngay cả N ở tại trong tay không được đào thoát. Thật sự là một cái kiêu. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chuyện này không thể để người khác biết. Cô May đôi mắt lấp lóe. Trong lòng điên cuồng hiện lên từng cái suy nghĩ. Phong thư này bên trong ghi lại sự tình một kiện phi thường làm cho người kinh hãi sự tình. Cũng là một kiện phi thường lệnh nhân điên cuồng sự tình. Thần thú, Mythical Pokemon, Zekrom, Reshiram, ha ha, tốt một cái plasma, liền để cho ta tới gặp một lần các ngươi a. Có lẽ trước đó là không chút nào để ý plasma động tĩnh. Nhưng là hiện tại, hắn chăm chú, cái này cũng khó trách. Đối mặt thần thú, ai cũng không thể làm đến lạnh nhạt, liền ngay cả cô May cũng không thể, coi như mình không chiếm được. Cũng tuyệt đối không thể để cho người khác cầm tới. Nhất là plasma người liền càng thêm không được. Bất quá cô May nhớ kỹ N trong tay không phải có truyền thuyết kia bên trong thần thú sao. Đây hết thảy đều là mê. Dù sao cô mày cũng chưa từng gặp qua chân chính N. Tự nhiên không rõ ràng N tồn tại cùng trong tay hắn Pokemon. Nhưng là từ những cái kia đôi câu vài lời ở trong cũng có thể thấy được sự cường đại của hắn. Có lẽ hiện tại cô mày thật đúng là không phải là đối thủ đâu. Bất quá, cô mày quay đầu mắt nhìn Araragi tiến sĩ sở nghiên cứu. Trong lòng bỗng nhiên liền hiện lên một tia mù mịt. Là trùng hợp sao? Còn nói là bị người mưu hại. Cô mày tình nguyện đem sự tình hướng hỏng muốn cũng sẽ không phớt lờ. Có lẽ lần này liền ngay cả Araragi cái này tiến sĩ cũng bị tính kế ở trong đó cũng khó nói. Mục tiêu không cần phải nói. Khẳng định là hắn không có chạy. Không phải cô mày không nghĩ ra cái này chỗ thật xa sẽ khiến Plasma chú ý. Tiến sĩ mới nhất nghiên cứu. Đừng đùa. Cái này đổi lại là tiến sĩ có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng là cô mày kiên quyết không tin. Tiến sĩ nghiên cứu trên cơ bản đều là nửa công khai. Liền xem như tuyệt mật. Lấy Plasma thực lực muốn xã đánh cắp có lẽ có điểm độ khó. Nhưng chỉ cần muốn còn có thể làm lấy được. Tóm lại nói, Plasma căn bản là không đáng đến công kích một cái tiến sĩ. Lý do này thật sự là quá gượng ép. Đã có kinh nghiệm a, chẳng lẽ là chết một cái hiền giả nguyên nhân? Cô mây cười nhạo, chỉ có cảm nhận được thống khổ mới có thể biết thu liễm. Plasma chính là như vậy. Cũng tốt, liền để chúng ta đến chơi một chút đi. Đã một người khiêu động cả cái thế lực. Loại cảm giác này nghe vào cũng không lại a. Duỗi lưng một cái, cô mây híp mắt đi vào gian phòng của mình. Nơi này chính là Nuvema Thao. Hoàng hôn, tà dương tàn ảnh, hai đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện ở Nuvema Thao giao lộ. Nó bên trong một cô gái đáng yêu nhìn kỹ mắt cái này Nuvema Thao. Hơi chút phiết liền biết nơi này liền cùng Kanto Palit Thao đồng dạng. Đều là thuần thiên nhiên. Không có loại kia đại thành thị ồn ào náo động. Cũng không có cái kia người đến người đi tràng diện. Có chỉ là yên tĩnh bên trong lộ ra tường hòa. Lượn lờ khói bếp thăng không? Chính là giờ cơm. Đi thôi. Đi người nào đó trong nhà ăn cơm. Samantha mỉm cười. Mang theo N lấy cô mây trụ sở đi đến. Doduo. Chính đang nấu cơm cô mây nhướng mày. Cái giờ này người nào trở về thông cửa? Hắn nhưng không nhớ rõ mình tại Nuvema Thao có bằng hữu gì. Ngoại trừ một cái mới quen không bao lâu tiến sĩ. Trong lòng hồ nghi, động tác lại cũng không chậm. Rất nhanh liền đi tới cổng kéo ra đại môn. Khi nhìn đến Samantha cùng N trong nháy mắt, cô mày trong mắt xóa qua một tia kinh ngạc. Đạp hoàn toàn không nghĩ tới Samantha sẽ lấy loại này bình hòa phương thức xuất hiện tại hắn trước. Mặt, còn có. Nàng làm sao lại biết mình ở chỗ này? Đúng, Samantha nghiêm chỉnh mà nói cũng sự tình Plasma. Biết giống như cũng không phải cái gì việc khó. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.